Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 858. Góc truyện audio.com. Chương 858. Não bộ của cô dừng lại đột ngột. Dạ Âu Thần vừa nói cái gì? Bảo cô đi gặp ông ngoại với anh. Cô không nghe nhầm chứ? Giống như hai người vừa mới xác lập quan hệ a cũng không đúng. Hai người căn bản không nói gì về quan hệ bạn trai bạn gái. Vậy mà anh ấy lại muốn dẫn cô về gặp ông ngoại. Hàn Minh Thư sững sờ trước tin này. Nhưng cô lại rất cảm động. Dạ Âu Thần mặc dù tỏ vẻ ngạo kiều là có nói thích anh trước. Nhưng hành động lúc này lại chứng minh anh so với lúc trước càng quan tâm có hơn thế nào. Thấy có ngày người. Dạ Âu Thần lại hỏi thêm một câu Hàn Minh Thư. Em, lúc này có không thể đi gặp ông ngoại với anh? Thời điểm lúc này chưa thích hợp. Đi bây giờ thực sự rất bốc đông. Hàn Minh Thư khó xử cần môi dưới. Ánh mắt cùi trầm xuống dưới. Quả nhanh rồi sao? Hai người đã nói đến chuyện này. Hàn Minh Thư cũng muốn nhân cơ hội hỏi một câu, cô đơn giản chủ động vươn tay ôm cổ anh. Chúng ta bây giờ đã xác định quan hệ sao? Anh muốn đem em đi gặp ông ngoại sớm như vậy. Dạ Âu Thần cũng nhìn cô. Nheo mắt lại. Chẳng lẽ không đúng? Vừa rồi lúc ở dưới lâu. Chủ nhà, bây giờ em cũng có vấn đề muốn hỏi anh. Lúc anh hôn em, anh có cảm giác gì không? Vấn đề này. Dạ Âu Thần híp mắt đánh giá người phụ nữ đang ở rất gần mình. Vấn đề này dường như đang điều chỉnh tâm trạng. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại hiện lên vẻ vô cùng nghiêm túc. Hoàn toàn không có một chút ám muội và tình cảm. Vì sao vậy? Vì thế ảnh mắt Dạ Âu Thần nhìn cô càng thêm thăm dò. Cảm giác gì? Giọng nói trầm thấp của anh đập vào sau đầu của cô. Hỏi, Hàn Minh Thư căn bản không hề để ý đến tình cảm sâu nặng trong mắt anh. Một lòng chỉ nghĩ đến chuyện kích thích ký ức của anh. Cô hơi buồn bực hỏi. Em hỏi anh có cảm giác gì? Có cảm giác đặc biệt gì, chẳng lẽ bản thân anh còn không biết hay sao? Cảm giác đặc biệt, Dạ Âu Thần nhớ lại. Lần đầu tiên hỗn cô, lúc đó hình như trong đầu anh xẹt qua một cảnh tượng vỡ vụn gì đó, nhưng anh chưa kịp chộp lấy thì những cảnh tượng đó đã biến mất rồi. Nhanh đến mức anh cũng chưa kịp nhìn rõ đó là gì. Nhưng mà chỉ có mỗi một lần. Sau đó cũng không còn xuất hiện cảm giác như thế nữa. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần nhếch môi mỏng. Nếu như đó cũng tính là cảm giác đặc biệt vậy thì có. Tất nhiên có vài lời anh không nói. Sợ rằng sẽ dọa người phụ nữ mặt đầy nghiêm túc trước mặt này chạy mất. Thật ra lúc hôn cô, cảm giác căng mãnh liệt hơn của anh chính là muốn chiếm được nhiều hơn nữa. Muốn ăn cô. Cách chương.